Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, xuất hổ ý liêu. Khủng bố vấn đáp đều không đề cập tới. Một lần khác đào tâm can. Thiếu niên Kakashi, ngoặc kép chấm than. Minato lão sư, thời khắc mấu chốt. Trong hình ảnh là Namikaze Minato kéo lại Kakashi. Thiếu niên Obito quơ nắm tay. Ngươi là muốn giết ta đi, Kakashi, đúng không? Trong hình ảnh chính là cái kia ngươi muốn giết ta sao? Ta không có. Chấm ngoặc kép, thiếu niên Kakashi hôm nay thật đúng là đại hỉ đại bi thời gian. Vốn tưởng rằng chết đi Obito trở lại bên cạnh bọn họ. Bị Raikiri giết chết lâm bị người kỳ quái phục sinh. Không giải thích được đi tới chiến quốc thời đại. Theo lại là xem phim. Đại khái thuộc về một cái khác tương lai Obito sụp đổ. Chính mình còn muốn giết Obito. Nếu như đây hết thảy là mộng. Hắn thật khó mà nói là ác mộng vẫn là mộng đẹp. Tuy là Kakashi hành động bị đệ tứ mục Hokage ngăn cản. Thế nhưng mấy cái thôn ninja nhóm đều đang hưởng thụ thắng lợi đồng thời. Kêu gào lấy thừa này thời cơ kết cái này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người đề xuất. Làm thịt hắn. Móc lửng. Thừa dịp hiện tại giết hắn đi. Móc lửng. Đừng do dự. Mau ra tay. Móc lửng. Thiếu niên Obito mộng ép. Chính mình cái này là làm gì? Làm sao mọi người đều muốn giết hắn? Bên cạnh Lâm nắm thật chặt Obito tay. Thiếu niên Kakashi Vivi che ở trước người hai người. Giống như là kéo căng cứng cung. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thành niên tổ Uchiha Obito không để ý những thứ kia. Hắn không nhúc nhích nhìn lấy hình bóng. So sánh với những thứ kia không quan trọng người. Hắn càng muốn biết. Minato lão sư vì sao ngăn cản Kakashi giết hắn? Obito, dùng chakra kéo có thời điểm. Chúng ta cũng nhìn thấy ngươi trong lòng hình ảnh. Con trai của ta dường như hung hăng khiển trách ngươi một trận. Điểm này chắc là di truyền mẫu thân hắn Kushina cá tính A. Naruto vểnh mép, yên lặng cửa khẩu vu mụ mụ tính nét một điểm một giọt ghi tạc tâm lý. Chắp vá đứng lên. Trong hình ảnh cái kia Uzumaki Naruto liền xấu hổ nhiều. Lúc này cha hắn đang nói cái gì a? Quái khiến người ta ngượng ngùng. Xem phim anh linh Namikaze Minato cảm thấy trong hình ảnh cái kia đệ tứ mục Hokage không hổ là khác. Một cái thế giới chính mình. Quả thực nói đến tâm hắn mấu chốt. Điểm quyết định bên trong đi. Hắn vừa rồi xem hình bóng. Cũng lại nghĩ gì này? Trong hình ảnh Namikaze Minato ngăn cản Kakashi giết chết Obito, là bởi vì hắn muốn nói cho Kakashi, vốn nên răn dạy Obito nhân hoặc có lẽ là nhiệm vụ chắc là Kakashi mới đúng. Nếu như nói có người có thể lý giải Obito, có tư cách đó chỉ ra chỗ sai hắn mà nói. Trong hình ảnh đệ tứ Hokage nói, Kakashi, ta cho rằng người kia, chỉ có thân là Obito bằng hữu ngươi. Kakashi cúi đầu rũ con mắt, bên cạnh Obito nhìn hắn một cái không nói chuyện, hai người rơi vào trầm mặc. Lâm không có vào lúc này nói, mà là cho hai người một chút thời gian. Trong hình ảnh, đệ tứ Hokage nhánh đi Naruto bọn họ, hướng Obito cùng Kakashi xin lỗi, nói là chính mình cái này lão sư không có bảo vệ tốt Lâm. Thành niên tộc tổ Minato ban Lâm nhìn về phía linh hồn đệ tứ mục Hokage. Không đồng ý ánh mắt dường như ở nói cho Namikaze Minato. Những thứ này cũng không phải là lỗi của hắn. Trong hình ảnh, triệt để thất bại Obito hướng Namikaze Minato cùng Hatake Kakashi mở rộng cửa lòng. Lâm, đối với ta thân là cô nhi, cái gì cũng không được ta tới nói. Là duy nhất quang minh. Thiếu niên Obito, sát một cái đỏ mặt triệt để, nội tâm quả thực phát ra ngây người miễn thức rít gào. A, trong hình ảnh ta đây đang nói cái gì à? Lâm sẽ không hiểu lầm chứ? Đây coi là không tính là tỏ tình. Cũng không biết Kakashi tên kia là thế nào thay ta cùng Lâm nói. Sẽ không ở ta chết phía sau liên tiếp nói móc ta đi. Không có, ta hẳn là tin tưởng cái kia đần Kakashi. thế nhưng thật muốn biết Lâm làm sao hồi phục a a. Ngoặc kép, trong hình ảnh Uchiha Obito mờ mịt nhìn trong bầu trời đêm hồng nguyệt. Mất đi Lâm về sau, ta thế giới một vùng tăm tối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên Obito biết, liền tại 2 giờ trước đây, hắn đã trải qua cái gì? Nếu như không phải Lâm sống lại, nếu như không phải hắn còn không có mất đi quang, như vậy hắn đem đi lên trong hình ảnh con đường kia. Cái kia Obito trong mắt tuyệt vọng, khiến người ta nhìn đều khó quên, đồng dạng khiến người ta khó có thể quên được, là trong hình ảnh Kakashi con mắt. Nếu như Obito là cực hạn tuyệt vọng, như vậy Kakashi chính là vô tận bi ai. Hắn nói cho Obito, kỳ thực, với hắn mà nói, cái này thế giới cũng giống vậy là một địa ngục. Obito, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, nhất là mất đi người phía sau cũng không lâu lắm, lại mất đi Lâm, sau đó thậm chí ngay cả Minato lão sư đều rời đi, Kakashi. Cái này thế giới chỉ còn lại có ta một người. Đội 7 Naruto, Sasuke, anh Đào đều hơi lo âu nhìn về phía bọn họ phụ cận Kakashi lão sư. Bọn họ còn có nơi này Konoha ninja vẫn đều không biết. Như vậy tinh anh thượng nhẫn Kakashi, nguyên lai cất giấu như vậy bi thương. Kakashi nhìn về phía mình ba cái học sinh. Ui ui, các ngươi đừng nhìn ta như vậy a. Lão sư vẫn có thể chống đỡ đi xuống. Trong hình ảnh, Kakashi, tuy là bốn phía một vùng tăm tối thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, thế nhưng ta vẫn thử dùng ngươi cho ta con mắt đi nhìn chăm chú vào tương lai. Ta có chủng chỉ cần có ngươi đưa Seragon, cùng năm đó ngươi nói với ta những lời này là có thể chống đỡ đi xuống cảm giác. Chống được thấy hy vọng. Chấm móc lờng, Sakura, mặc dù không còn như là người khóc, thế nhưng vì sao xem đoạn hình ảnh này sẽ cho người một loại kiềm nén đến ngực cảm giác khó chịu. Đâu, Hinata, ta cũng giống như vậy. Tình cảm tương đối phong phú mấy cái cô nương đều rối rít gật đầu. Trong hình ảnh Obito hỏi Kakashi hắn nói hy vọng là không phải Naruto. Hắn hỏi Kakashi vì sao tin tưởng vững chắc danh nhân sẽ không thất bại. Xem phim Naruto đột nhiên nói. Thất bại, cảm giác này ta nếm quá rất nhiều lần. Sở dĩ ta mới không sợ cái gì thất bại. Tựa như trong hình ảnh cái kia ta nói. Trở thành Hokage căn bản không có tiệp kính đáng nói. Sở dĩ sau này ta còn sẽ gấp bội, cố gắng gấp bội. Sau đó trở thành không thua với trong hình ảnh cái kia ta Hokage. Không biết vì sao, Konoha ninja, thậm chí là Sengoku ninja. Nhìn lấy như vậy Naruto, thì có một loại chính mình cũng không thể thua. Coi như thất bại cũng không có cái gì ghê gớm dũng cảm khí tiết. Mà trong hình ảnh Kakashi cũng đồng dạng Obito. Naruto cũng là người đều sẽ thất bại. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, so với bây giờ Obito, Naruto lại càng không dễ dàng thất bại. Xem phim Obito theo bản năng van lên tiếng. Vì sao? Trong ấn tượng Kakashi trả lời bọn họ, bởi vì nếu như Naruto tại hắn kiên trì trên đường sắp té ngã lúc, chấm móc lờng, ta sẽ giúp hắn, móc lờng, giọng nói như đinh chém sắt để xem phim Naruto phải chịu cảm động. Kakashi, không chỉ ta sẽ giúp hắn, mọi người đều sẽ giúp hắn, móc lờng, quả thật có khả năng này, nói chuyện lại là Uchiha Tajima. Còn có Senju Busuma, thật là một bất khả tư nghị tiểu tử. Lại có thể có người có thể làm được giống như hắn cái loại tình trạng này. Tajima, tuy là đều là con trai của lục đạo tiên nhân chuyển thế. Nhưng tiểu tử này có thể cùng ngươi đứa con trai kia không giống với. Phi thường xuất sắc a. Phật gian, con trai của ngươi cũng rất xuất sắc a. Toàn bộ nhẫn giới địch nhân, ưu tú. Hai người nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Thiếu niên Uchiha Madara cùng thiếu niên Senju Hashirama bị kẹp ở giữa hơi lộ ra xấu hổ. Anh linh tổ Hashirama cùng Madara một cái bĩu môi. Một cái hừ lạnh. Konoha ninja nghĩ thầm. Vậy là các ngươi thực sự không phát hiện Naruto mạo ngu đần thời điểm. Trong hình ảnh Kakashi vẫn còn ở cùng Obito khen thưởng Naruto. Naruto hắn cùng ngươi bây giờ bất đồng. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông bỏ giấc mộng của mình. Cũng sẽ không đối với hiện thực thất vọng. Càng sẽ không cùng đồng bạn chặt đứt cái loại này liên hệ. Kakashi thấp giọng nói. Không sai. Naruto hắn. Chấm ngoặc kép. Tựa như đã từng ngươi. Hắn hấp dẫn mọi người cùng hắn trở thành bạn. Sở dĩ hắn mơ ước đường càng là khúc chiết. Lại càng có nhiều người hơn nguyện ý giúp hắn. Ngươi hiểu chưa? Obito. Trong hình ảnh. Là Naruto ở thần thụ bên trên sử dụng nhẫn thuật. Đó là Rasengan. Không phải, Raizen Shuriken sao? Shikamaru, Naruto, xem ra coi như không có khuếch trương dung quá. Ngươi cái kia chakra cũng cùng chúng ta bất đồng. Là luận tấn tính toán. Dù sao có thể ở mấy cây số ở ngoài trông thấy cái kia lóe ra ánh sáng hy. Vọng siêu khổng lồ phong độn Raizen Shuriken. Sengoku tình báo ninja nhóm cũng sớm đã bỏ qua ước định trong hình ảnh hai người kia thực lực. Trực tiếp viết cái chiến lực trần nhà, hết sống bàn giao công trình. Trong hình ảnh, đi qua Namikaze Minato trong cơ thể âm cửu vĩ. Mấy người biết được Obito chỉ là sẽ suy yếu mấy tháng. Chết là chết không được. Thế nhưng tỉnh ngộ ban đầu Obito lại làm một loại lựa chọn khác. Không, đó là trong hình ảnh Nagato sử dụng qua nhẫn thuật. Bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Chiến quốc thời đại ninja hỏi Naruto, luân hồi thiên sinh, đó là cái gì nhẫn thuật? Hắn còn lại chiêu số sao? Naruto không giải thích được, nhị đại nhãn thay trả lời. Lão phu uế thổ chuyển sinh chi thuật chỉ là đem đã chết linh hồn phong ấn tại đặc thù, môi giới. Bên trong, cũng không phải thật sự là người sống, mà bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật, là thứ thiệt đem người chết sống lại thuật. Chỉ có sở hữu Rinnegan mới có thể làm được. Không giống với bên cạnh Kakashi cùng Lâm khẩn trương và kinh ngạc. Xem phim đến nay Obito nhìn đến đây cư nhiên cảm thấy ung dung. Đây là hắn tốt nhất chuộc tội phương thức. Nguyên bản hắn nhớ dùng phục sinh thẻ phục sinh Minato lão sư. Sau đó sẽ dùng chiêu này phục sinh Lâm cùng Kushina tỷ. Phỏng chừng trong hình ảnh cái kia ta làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình kết cục sau cùng sẽ cùng bị lợi dụng Nagato giống nhau à. Obito thanh âm so với bình thường nhẹ nhàng một ít, cũng để cho Lâm cùng Kakashi lo lắng càng sâu. Nhưng mà trong hình ảnh ngoài ý muốn liền phát sinh ở nơi này phút chốc. Obito ngoặc kép chấm than. Hắc Zetsu đột nhiên từ trong đất chui ra ngoài, khống chế được gần sử dụng luân hồi thiên sinh đem phụ cận người chết sống lại Uchiha Obito. Đám người đều thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm than. Naruto, Hắc Zetsu muốn làm cái gì? Obito sắc mặt không thêm. Nghĩ thầm vừa rồi hẳn là đem cái này thế giới Hắc Zetsu lại đâm mấy cái lỗ thủng cho hả giận. Shikamaru, ta là không phải là muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi còn nhớ rõ lần này khủng bố vấn đáp là cái gì không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhìn thời gian thật dài lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bọn họ đều bị không khí khẩn trương cùng cảm giác tiết tấu nhiễm. Đã sớm quên hỏi bài giải sự tình. Shikamaru, vấn đề là ai bị Uchiha Madara đâm xuyên trái tim? Naruto kêu lên, à được rồi, đề là ta cùng nhị đại mục đích tiểu ca đáp đúng. Kurama nói cho ta biết đệ một đáp án là Uchiha Obito. Kakashi, cũng đúng vậy a, bởi vì đột nhiên phản bội, sở dĩ Madara tự nhiên không thể lưu ngươi. Nhị đại nhãn Hokage phủ định nói, cũng không phải như vậy. Madara từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ lấy để Obito sống. Obito chẳng qua là hắn lợi dụng quân cờ mà thôi. Chính tai nghe đến mấy cái này, Obito tâm lý không có khả năng thoải mái. Thiếu niên Obito bĩu môi. Ta liền nói cái kia hỏng bét lão nhân rất hư. Anh Linh Madara đột nhiên phát hỏa. Những thứ này xú tiểu tử còn muốn đem những lời này nói bao nhiêu lần. Quên đi Madara, anh Linh Hashirama. Ngược lại ngươi sau đó cũng sẽ bị Hắc Zetsu đào tâm can. Đừng sinh khí, Minato, Fugaku hai người không nói. Thầm nghĩ, Ngài nói như vậy mới là ở bên bờ nguy hiểm, thử đi thử lại dò xét chứ. Trong hình ảnh, kịch tình đột nhiên xoay ngược lại. Obito như trước sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật. Chỉ là tác dụng người cũng không phải bốn trận chiến chết đi ninja nhóm. Mà là bị uế thổ đi ra Uchiha Madara một người. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền kế hoạch để Nagato phục sinh chính mình. Đem Obito đút cho thập vĩ. Suy yếu thập vĩ ý chí phía sau chính mình cắn nuốt hết lực lượng của bọn họ. Tuy là xảy ra một điểm biến cố. Đại cười đến cuối cùng người. Vẫn là hắn. Thậm chí hắn còn cầm đi Senju Hashirama tiên thuật. Để ngực trên mặt dài ra tiên thuật văn lộ. Càng buồn nôn. Tenten làm một muốn ói tư thế. Neji, ngươi đây là đối với đệ nhất đại nhân. Chấm ngoặc kép, bất kính. Hắn lời còn chưa nói hết. Bên kia thời kỳ thiếu niên Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đã bởi vì ngực. Khuôn mặt, xấu không phải xấu triển khai kịch liệt giằng co. Đưa tới Neji buông tha nói hết lời. Mà trong hình ảnh, Obito bị Hắc Zetsu điều khiển. Đang muốn đem mặt ở trên Rinnegan đào xuống tới cấp Madara đưa trở về. Kakashi, Hắc Zetsu đã khống chế Obito. Naruto tỉ mỉ nhìn chằm chằm hình bóng. Không phải, hắn không có. Ở chỗ này kịch tình lại xảy ra xoay ngược lại. Để xem phim nhân đều không biết làm sao. Obito thọc Madara trái tim. OD, chờ một chút. Đề vấn đáp không phải đem Madara đâm mang sĩ trái tim đặt ở phía trước sao? Hôm nay cập nhật 3, đệ nhất đào tới. Đệ nhị đào, đệ tam đào còn xa sao? Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt 1. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.